đời thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời mùa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mai tranh buồn màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xem nở hoa, lắng nghe thanh âm bi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp hơn, quốc an bao lầm mê, bước chân viên không vô, dạng người chân lý từ.